Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 369, có phải như vậy rất khó coi hay không? Gốc truyện audio.com, cách chương.